Chương 971 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử muốn hổ vằn bay lên. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 974, lão tử muốn hổ vằn bay lên này là cái gì địa phương? Viêm Hoàng lão tổ một câu nói đem hắn giật mình tỉnh lại, Long Phi Long Mi lòng căng thẳng, theo Viêm Hoàng lão tổ nhắc nhở, hắn mới mảnh tỉnh lại, cúi đầu nhìn một cái, trên mặt đất một đoàn tử vong sinh vật đang ở tết miệng trách móc theo dõi hắn, nước miếng cũng sắp chảy thành sông, một mảng lớn yêu thú. Hơn nữa, trên người bọn họ cũng tản ra điểm một cái hết. Sạch, rất hiển nhiên đều là một ít tinh anh cấp bậc quái vật, ê sát. Long Phi chấn động trong lòng, khóe miệng móc một cái lập gần hưng phấn, nhìn phía dưới một mảng lớn tinh anh yêu thú, đệ thái tôn, ngươi thiên toán vạn toán, cũng không có tính tới ta sẽ trốn ra được, càng không có tính tới ngươi cái này tử vong chi địa với ta mà nói chính là thiên đường. Ha ha ha, hệ tám cái Kim Long lão tổ nghe lệnh. Vừa nói xong, Kim Long lão tổ cùng kêu lên quát một tiếng, đào, ghi ở. Dùng các ngươi lực lượng bảo vệ ta nhục thân. Long Phi vội vã nói y minh bạch. Tâm thần gia cố, ý ông. Thức hải gia cố, Kim Long lão tổ cũng không đoái hoài thượng Thanh Long lão tổ nói những lời đó. Hắn bây giờ chính là muốn toàn lực bảo đảm Long Phi an toàn, tuyệt đối không thể lại để cho hắn ra nửa điểm sự tình. Nếu không lời nói hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Kim Long hộ thể lực lượng toàn bộ mở ra, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kỳ hư không đi. Bạch. Thân thể chợt đột tiếng, hướng trên mặt đất qua lại đi, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi bây giờ thân thể cực độ suy yếu, hẳn lập tức chữa thương mới được, như ngươi vậy, ỷ Viêm Hoàng lão tổ lo lắng, Long Phi thân thể quá yếu ớt, toàn thân đều là thương, Long Phi mình cũng rõ ràng, hắn bây giờ chỉ có hơn 100 điểm HP đi, nếu như không bổ sung lời nói, hắn sẽ chết mất. Nhưng là muốn đem HP bổ sung trở lại cũng không dễ dàng, coi như bổ sung trở lại, thân thể của hắn hay lại là bị thương bên trong, cho nên hắn phải dùng trực tiếp nhất biện pháp, thăng cấp, để dung hợp bàn cổ tiên. Căng. Đinh. Có hay không chắc chắn chứ? Chắc chắn. Bàn cổ tiên căng từ trong không gian giới chỉ biến mất, dung nhập vào Long Phi trong thân thể, trong nháy mắt này, Long Phi gào thét một tiếng, kỵ viêm long hóa thần công, mở cho ta. Rống. Thân thể biến đổi, trong nháy mắt Long Phi biến thành một con lớn vô cùng cự long, toàn thân mạo hiểm vô cùng nóng bỏng ngọn lửa, trên mặt đất những tử vong đó sinh vật trực tiếp sững sờ, ê muốn ta chết. Thiên Vương lão tử cũng không được. Thái Tôn, Thông Thiên Tiên Điện, ngươi liền chờ đó cho ta đi. Long Phi lửa giận trong lòng trùng thiên, hóa thân cự long, trong cơ thể hắn tiên căn dung hợp tốc độ tăng lên, Long Phi nhìn chằm chằm trên mặt đất tử vong sinh vật, kệ hết thảy đi chết đi. Ùm ùm. Thân thể khổng lồ nghiền đè xuống, những tử vong đó sinh vật hãy cùng gặp quỷ tự đắc, tất cả đều xóa bức hề hề ngay tại chỗ, e rắc rắc. Ken, ken, ken, gợi ý của hệ thống thanh âm điên cuồng vang lên, chúc mừng player Long Phi chém chết tử vong chi trùng lấy được kinh nghiệm 1100 điểm, tiên lực giá trị 10 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi chém chết tử vong chi trùng lấy được kinh nghiệm 1100 điểm, tiên lực giá trị 10 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Điểm kinh nghiệm EXP không tệ, nhưng là tiên lực giá trị rất ít, bất quá Long Phi cũng không có đi quản những thứ này, hắn bây giờ muốn chính là điểm kinh nghiệm EXP, trong cổ họng cuồn cuộn mà động, trầm trầm hô lên một tiếng, hệ viêm hỏa di thiên, cho ta thiêu hủy hết thảy đi. Đồng thời ở nơi này, Long Phi đem phần thiên long triệu hoán đi ra, hỏa thuộc tính lực lượng đang vào một chỗ, một mảng lớn ngọn lửa di tán đi ra ngoài, giống như một cái hơn 1000m to lớn hỏa long càng quét mà ra, ngọn lửa đến mức tất cỏ bất tử, trừ tử vong liền là tử vong. Đinh. Ken, ken, ken, sau 3 phút, ngay tại Long Phi HP chỉ còn lại 5 giờ thời điểm, gợi ý của hệ thống thanh âm rốt cuộc vang lên, Đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc kim tiên nhất phẩm. Đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp đạt được tưởng thưởng đặc biệt. Hệ thống mặt tiếp xúc bên trong, cái đó gói quà cái rương lại lần nữa lóe lên ánh sáng đi ra, Long Phi hưng phấn đạo, kẻ đức Maricia. Ý niệm click đi lên, gói quà cái hộp mở ra, gợi ý của hệ thống thanh âm ngay sau đó vang lên, Đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được kêu gọi thẻ tử vong kỵ sĩ Đức Maricia lực. Vừa dứt tiếng, Long Phi mộng ép, nhìn trong đầu tấm kia tử vong kỵ sĩ Đức mã thẻ, nội tâm sôi sùng sục do bắt đầu tiểu phao phao biến thành cơn sóng thần, không ngừng lăn lộn, hề ha ha ha. Hệ thống, ca, muốn yêu thích ngươi. Đức Maricia lực. Galen. Ha ha ha. Ngạo mạn. Long Phi không nghĩ tới lần nữa đạt được hệ thống khen thưởng, hơn nữa còn là kêu gọi thẻ, Nặc Khắc tát tay bày ra lực lượng cực kỳ khủng bố, bây giờ lại tới một tấm kêu gọi thẻ. Long Phi nội tâm thật hưng phấn đến không được, đại bảo kiếm uy lực nghiền ép hết thảy, từ tâm thần, đến thức hải, hết thảy cũng sẽ bị nghiền bể mất. Long Phi tu luyện Đức Mã Đại Chiêu, hắn hiểu được đại bảo kiếm uy lực mạnh biết bao. Có thể đem bàn cổ huyết mạch tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 9, bàn cổ hư ảnh đều bị Bàn Thịnh cho triệu hoán đi ra, có thể thấy Bàn Thịnh lại rất mạnh hẳn. Nhưng là ở đại bảo thân kiếm trước, hắn chính là một đống cặn bã, một kiếm liền bị miểu sát, hơn nữa còn có một chút Long Phi sửa luyện kỹ có thể cùng anh hùng chính mình thả ra ngoài kỹ năng bất đồng, bọn họ kỹ năng thả ra ngoài hiệu quả mạnh hơn, trọng yếu nhất một chút, những thứ này anh hùng tất cả đều sẽ thăng cấp, nếu như lại đem trang bị cho làm đủ lời nói, qua ken két, hình ảnh quá đẹp, Long Phi có chút không dám tưởng tượng tiếp. Chợt kiểm tra anh hùng thuộc tính. Nhân vật, Đức Maricia, lực, tử vong kỵ sĩ, đẳng cấp, thánh giai mi tả, nắm giữ không thể địch nổi lực lượng, từ trong tử vong đi ra, dùng trong tay đại kiếm khai thiên tích địa, hệ mảnh. Long Phi hô lên một tiếng, Nặc Khắc tát tay để cho hắn thấy không giống nhau nổ khắc, bây giờ này Đức Mã, hắn đại bảo kiếm có thể bộc phát ra cái dạng gì lực lượng đây, Long Phi trong lòng vô cùng chờ mong, kim tệ. Ta yêu cầu kim tệ, ta cần muốn rèn đúc mạnh nhất chiến đội, ta yêu cầu 6 cây vô tận chi nhận Đức Mã cùng Nặc Khắc, ta chính là ngốc nghếch bạo kích cùng công kích. Long Phi chính là tự do phóng khoáng, hắn liền không có nghĩ qua phải cho Đức Mã cùng Nặc Khắc tới điểm phòng ngự trang bị cái gì, hắn chính là muốn vô tận chi nhận, chính là muốn bạo nổ, ngày trước các loại, chờ, lão tử thăng cấp, sau đó sẽ từ từ nghiên cứu. Bây giờ không phải là cân nhắc những khi này, Long Phi bây giờ cần nhất chính là cấp bậc, cấp bậc, cấp bậc, hắn đẳng cấp bây giờ quá thấp, kim tiên cảnh giới hoàn toàn không đáng chú ý. Viêm Long Hóa Thần Công có thời gian hạn chế, hắn phải bắt hết thảy thời gian, Viêm Hỏa Di Thiên, tiếp tục cho ta thiêu hủy hết thảy đi. Ùm ùm. Ngọn lửa Di Thiên, ở tử vong chi địa trung tâm nổ tung, ngay tại lúc đó, Thông Thiên Tiên Điện, Thái Tôn trong mật thất, tại hắn Viêm Thiên Thần Quan trận bị phá trong nháy mắt, Thái Tôn lông mi lòng căng thẳng, âm lãnh lạnh nói, kể lúc này mới một ngày ngươi liền phá trận, Long Phi ta còn thực sự coi thường ngươi. Bất quá, hắc hắc kỹ số từ 1807.